Nàng thật liêu nhân, chương 80, come out. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục nhỏ giọng một chút, Úc Siêu giơ ngón trỏ lên chắn môi Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Siêu, sau đó xoay người ngồi trên đùi nàng, không nói lời nào, mà tiến về phía nàng. Cánh môi càng gần, Úc Siêu nhìn đôi mắt đào hoa câu người của Tô Mặc Ngôn, duỗi tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Tổng chờ mình hôn nàng, trực tiếp lên tay gãi ngứa trên thắt lưng nàng, không ngờ Úc Tổng thật sự sợ bộ này, đột nhiên mở mắt ra, lắc lắc eo cười khanh khách. Tô Mặc Ngôn, dừng tay. Úc Siêu nhỏ giọng quát lớn. Sợ ngứa đúng không? Tô Mặc Ngôn cắn môi cười xấu xa căn bản không tha cho nàng. Có thể coi như nắm được điểm yếu của chị rồi. Còn cù, Úc Siêu muốn cười đến khóc một mặt đẩy Tô Mặc Ngôn một mặt nói. Đừng náo loạn, ai bảo chị khi dễ em. Trên tay Tô Mặc Ngôn chính là không yên tĩnh. Ha ha, trong phòng tràn đầy tiếng cười nhẹ nhàng, hình tượng cao lãnh của Úc Tổng toàn bộ sụp đổ. Trên cửa sổ, hai người cười ầm ĩ, đã quấn lấy nhau. Cũng chỉ có ở trước mặt Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu mới chân chính buông bỏ tất cả mặt nạ của mình. Lăn qua lăn lại một trận, Tô Mặc Ngôn thăm dò thân thể ôm chặt Úc Siêu, lẳng lặng cảm thụ hơi thở của đối phương, nhắm mắt lại cười ngây ngô, trong lòng lúc này mới trở nên kiên định. Bởi vì cô rất lo lắng cha mẹ Úc Siêu sẽ phản đối các nàng, cho dù cô biết Úc Siêu trong lòng có cô vẫn lo lắng Úc Siêu vạn nhất dao động, lại xuất ra lý trí lúc trước mà nói chuyện cuối cùng không cần cô nữa thì làm sao bây giờ. Suy nghĩ lung tung rất nhiều. Nếu đã nói đến hôn nhân, mấy ngày nay Tô Mặc Ngôn cũng đứng ở góc độ thực tế suy nghĩ qua, chênh lệch giữa cô và Úc Siêu đích xác rất lớn, các phương diện đều thế, cô thậm chí còn nghĩ, nếu cha mẹ Úc Siêu đứng ra phản đối các nàng, cô phải phản bác như thế nào, giống như ngoại trừ câu. Cháu yêu chị ấy, ra thì rốt cuộc nói không nên lời. Thật sự đồng ý Tô Mặc Ngôn ôm Úc Siêu, nhớ tới lời nói của nàng, còn có cảm giác không chân thật. Ừm, đồng ý Úc Siêu thoáng ngửa đầu chán hai người dán cùng một chỗ, trong mắt hai người đều chỉ có đối phương tồn tại. Úc Siêu lòng bàn tay vuốt ve hai má Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng hỏi ngược lại cô. Sao lại không đồng ý chứ? Tô Mặc Ngôn cọ cọ chán Úc Siêu, lộ răng cười, đột nhiên giả tạo hỏi. Chị có yêu em không? Đừng thấy Tô Mặc Ngôn bình thường tùy tiện hi hi ha ha, nhưng hiện tại hỏi rất nghiêm túc đến mức Úc Siêu cũng cảm thấy mình phải nghiêm túc cho cô ấy một đáp án. Chị yêu em, đáp án tiêu chuẩn trong suy nghĩ Tô Mặc Ngôn phát hiện Úc Tổng nhà cô càng ngày càng hiểu tình thú, cũng càng ngày càng hiểu tâm tư của cô. Tô Mặc Ngôn tiếp tục ôm chặt Úc Siêu, đầu tựa vào vai nàng, dán vào cổ nàng, buồn bực nói. Cho nên, chị không thể không cần em. Úc Siêu nhắm mắt mím môi cười, nhẹ nhàng đáp lại cô. Ừm, Tô Mặc Ngôn đã cười đến không thể kiềm chế, cái ôm ấm áp như vậy, đại khái vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chán. Úc Siêu cười đẩy Tô Mặc Ngôn tựa vào người nàng. Được rồi, chị còn chưa tắm rửa, trên người bẩn chết. Nào có, Tô Mặc Ngôn vùi đầu xuống, giống như động vật nhỏ người thấy mùi cổ áo Úc Siêu, hương hoa hồng nhàn nhạt tươi mát say lòng người. Chóp mũi Tô Mặc Ngôn lại từ cổ Úc Siêu quét tới gò má nàng, thì thầm với nàng. Rõ ràng là rất thơm, để em nếm thử. Ngược lại Tô Mặc Ngôn dán đôi môi ấm áp lên cổ hơi lạnh của nàng, hôn hôn, chậm rãi mút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để lại dấu trên cổ, Úc Siêu né tránh từng có vết xe đổ, sao có thể để Tô Mặc Ngôn phạm phải một lần nữa. Tô Mặc Ngôn cười khanh khách ngẩng đầu, chọc chị thôi, Úc Siêu đỡ cánh tay Tô Mặc Ngôn, sờ sờ từ trên xuống dưới, có chút lạnh. Đừng để cảm lạnh, ngoan ngoãn lên giường nằm. Ừm, Tô Mặc Ngôn hôn môi Úc Siêu một chút mới từ trên người nàng xuống, chân trần dẫm lên thảm, hai ba bước trực tiếp lăn lên giường. Trong phòng tắm Úc Siêu đứng dưới vòi sen, nước thấm vào thân thể, xua tan mệt mỏi, chỉ còn lại mỏi mệt. Đột nhiên, nó trở nên thoải mái. Tô Mặc Ngôn ngẫu nhiên cau mày như có điều suy nghĩ, thật sự làm cho nàng nhìn không quen. Tô Mặc Ngôn giấu tâm sự, so với chính nàng có tâm sự còn không được tự nhiên hơn, cũng may chuyện này xem như thuận lợi cũng sớm giảm bớt gánh nặng tâm lý của các nàng. Ở trong phòng tắm sấy khô tóc Úc Siêu mới đi ra. Tô Mặc Ngôn nằm nghiêng trên giường Úc Siêu ngược lại rất ít khi thấy cô ngủ quy củ như vậy. Vừa nghĩ như vậy Úc Siêu đã thấy Tô Mặc Ngôn đảo qua chân, đạp chăn sang một bên. Úc Siêu bất đắc dĩ đi về phía bên giường, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Bao nhiêu tuổi rồi ngủ còn không quy củ. Vợ, khi nào chúng ta kết hôn? Úc Siêu vừa mới nằm nghiêng người, đã nghe Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng hỏi, trong lòng xúc động, nàng giúp Tô Mặc Ngôn kéo chăn, một lát sau Úc Siêu nhịn không được mở miệng. Em muốn khi nào? Ừm, Tô Mặc Ngôn hừ một cái, xoay người, không còn động tĩnh gì nữa. Úc Siêu thoáng nhìn bộ dáng Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu tham ngủ với mình, bất đắc dĩ cười cười, nàng lại là nói mớ chính mình lại trả lời rất nghiêm túc. Dưới ánh đèn đêm, Úc Siêu chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ của cô một hồi lâu, tắt đèn, sau đó tới gần cô đưa tay ôm eo cô, mỗi đêm đều quen với việc ngủ cùng nhau như thế này. 7 giờ ngày hôm sau, mẹ Úc như thường ngày rời giường chuẩn bị sớm một chút, kết quả phòng Úc Siêu một chút động tĩnh cũng không có, bà còn buồn bực theo thói quen Úc Siêu không đến 7 giờ đã rời giường, đều duy trì bao nhiêu năm. Mãi cho đến 7 giờ rưỡi, cửa phòng ngủ mới được kéo ra, chẳng qua đi ra không phải Úc Siêu, mà là Tô Mặc Ngôn. Lần đầu tiên đến nhà Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn cũng không có biện pháp an tâm thoải mái ngủ nướng. Bác sớm, Tô Mặc Ngôn đi vào phòng bếp chào hỏi mẹ Úc. Mẹ Úc đang bận rộn, nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn, là Tô Mặc Ngôn. Cô để tóc dài, khi không trang điểm khuôn mặt có vẻ càng thanh tú đáng yêu, bộ dạng nhanh trí, nhìn thế nào cũng cảm thấy thích. Mẹ Úc cũng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt con gái bà vẫn không thể chê. Tối hôm qua ngủ có quen không? Quen à, chỉ cần có Úc Siêu đi cùng, Tô Mặc Ngôn ở đâu cũng quen. Siêu Siêu còn chưa ngủ dậy sao? Vâng, có thể là hôm qua quá mệt mỏi, bình thường chị ấy nghỉ phép ít, thật vất vả nghỉ ngơi một lát, cháu không đánh thức chị ấy. Trên mặt mẹ Úc lộ ra nụ cười, cô bé còn rất săn sóc cũng nói với Tô Mặc Ngôn tình huống của Úc Siêu. Con đừng nhìn bộ dáng bình thường của nó, cái gì cũng có thể làm được, kỳ thật nó rất cần quan tâm chiếu cố, sau khi làm việc nó vẫn ngủ không ngon, tất cả đều nhờ vào uống chút thuốc a, hôm nay là lần đầu tiên bác thấy nó nằm trên giường giờ này. Nói xong, mẹ Úc cũng cảm thấy kỳ lạ, chị ấy chính là cứng miệng. Thấy mẹ Úc lúc nói chuyện giọng điệu vẫn thân thiện, Tô Mặc Ngôn cũng thoải mái, bỗng nhiên rất nghiêm túc nói với mẹ Úc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác gái, cháu sẽ dốc toàn lực chăm sóc tốt cho chị ấy, bác yên tâm. Lúc này, bên tai vang lên thanh âm Úc Siêu, nàng dựa vào cửa phòng bếp cười lẩm bẩm. Ngay cả mình cũng không chăm sóc tốt, người lớn như vậy buổi tối ngủ còn đá chăn. Tô Mặc Ngôn hướng Úc Siêu, nhè răng trợn mắt đang biểu hiện thật tốt, Úc Siêu lại bất giác liền hủy đài của cô. Em kiện chị tội phỉ báng. Sáng sớm đã tán tỉnh, mẹ Úc ở một bên nhìn thấy vui vẻ, nhìn ra được tình cảm của các nàng quả thực không tệ, tính tình Úc Siêu buồn bực không vui cũng thay đổi không ít, mẹ Úc ngược lại giúp Tô Mặc Ngôn nói chuyện. Mẹ thấy, Mặc Ngôn chăm sóc con rất tốt, Tô Mặc Ngôn kéo cánh tay mẹ Úc nghịch ngợm nói. Vẫn là bác gái có mắt, Mặc Ngôn con cùng bác nói chuyện phiếm, mẹ Úc nhìn về phía Úc Siêu, đến từ một người mẹ mắng. Đều nói con gái là áo bông chi kỳ, mẹ làm sao lại sinh ra một hồ lô buồn bực. Hai người này một sướng một hòa, ngược lại càng giống mẹ con. Úc Siêu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn cười cười, xoay người rửa mặt. Bác gái, cháu giúp bác, không cần, bác tự làm là được, con cùng bác nói chuyện. Không sao, cháu muốn học nghề từ bác, Tô Mặc Ngôn cười rộ lên rồi lại bán ngoan, đó là nam nữ già trẻ. Ăn hết, cháu chỉ biết phụ, bác không chê cháu ngốc là được rồi, chị ấy thường chê cháu vụng về. Hiện tại thân phận không giống nhau, ánh mắt mẹ Úc nhìn Tô Mặc Ngôn tự nhiên cũng không giống nhau. Bây giờ con ở cùng với Diêu Diêu. Vâng, trước đây là hàng xóm, sau đó sâu chuỗi nhiều hơn. Sâu chuỗi, liền ở cùng một chỗ. Nói chuyện của hai con cho bác nghe đi. Mẹ Úc đối với cuộc sống tình cảm của Úc Siêu không phải là tò mò bình thường, chỉ là Úc Siêu ở phương diện tình cảm, luôn nhỏ giọt không lọt, một câu cũng không chịu nói nhiều. Tô Mặc Ngôn vừa hỗ trợ, vừa chậm rãi nói mẹ với Úc, bao gồm cả sự bỏ lỡ và hiểu lầm giữa các nàng, cùng với cuộc gặp gỡ sau khi lăn qua lăn lại. Nghe xong những lời này, mẹ Úc chỉ gật đầu nói hai chữ. Thật tốt, Úc Siêu vừa vặn chính là cần một người như vậy, ở bên cạnh. Tô Mặc Ngôn, chiếu cố, Úc Siêu không chỉ dừng lại ở nghĩa đen. Mẹ Úc khiến Tô Mặc Ngôn rất bất ngờ, Tô Mặc Ngôn và bà dường như có đề tài tán gẫu không hết. Bà là một người mẹ hiểu ý người khác, ấm áp hiền hòa, biết tính hài hước, cũng có vài phần tương tự mẹ mình, thì ra lúc trước mình sầu lo dư giả như vậy. Tô Mặc Ngôn nghĩ, nếu mẹ cô còn sống, cũng nhất định sẽ vì các nàng vui vẻ. Cứ như vậy, tháng thứ 6 ở cùng Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn cứ như vậy hồ đồ, bất ngờ không kịp đề phòng cam ao. May mắn thay, cô ấy đủ may mắn. Cô đi theo Úc Siêu ở thành phố F chơi cả cuối tuần, lúc rời đi, mẹ Úc còn lôi kéo cô, nói với cô, nhất định cô phải làm được lời hứa trước đó. Tô Mặc Ngôn thoáng chốc cảm động, cảm giác mẹ có thể ở bên cạnh mình thật tốt a, mặc kệ con bao nhiêu tuổi, mặc kệ con ở đâu, các nàng thủy chung coi con như một đứa trẻ chưa trưởng thành, buộc vào trong lòng lo lắng, che chở. Trở lại Ninh Thành, Tô Mặc Ngôn cùng Úc Siêu đi nhà Minh Mạn một chuyến, đón dâu tây ống ngọt về nhà. Vừa về đến nhà, Úc Siêu liền nhận được một cuộc điện thoại. Nàng nói chuyện một hồi, Tô Mặc Ngôn thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền cảm giác tình huống không ổn, chẳng lẽ kế hoạch đi biển tuần này lại muốn ngâm nước nóng? Có chuyện gì vậy, sẽ không có gì xảy ra vào cuối tuần, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày và mắt Tô Mặc Ngôn đều phải vặn thành chữ. Ngày mai chị sẽ bay ra nước ngoài, đi một tuần, đại khái thứ năm trở về. Tô Mặc Ngôn ôm lấy Úc Siêu, còn tưởng rằng lại bị thả bồ câu. Bận rộn xong, cuối tuần chúng ta đi bờ biển nghỉ ngơi, vừa vặn. Thực xin lỗi, sao vậy, Cách Trương?